Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 240. Làm hạ nhân ngươi nên biết. Gocchuyenaudio.com. S Kiều Ly cộng anh Nhi. Beta, Nhi Lam Đần, nữ giúp việc không kiên nhẫn trợn trừng mắt học bộ dạng vừa rồi của ba Tát Lệ cũng cười lạnh một tiếng. Ba Tát Lệ tiểu thư, người chẳng lẽ lỗ tai có vấn đề sao? Cái gì, người có ý gì? Ba Tát Lệ trừng to mắt nhìn chằm chằm nữ giúp việc trong ánh mắt như muốn phát hỏa tới nơi. Cố ý ngáp một cái, nữ giúp việc càng thêm không kiên nhẫn nói. Người vừa rồi đều không nghe được phu nhân nói gì sao? Phu nhân người đã nói, chỉ thừa nhận con dâu là Sơ Hà tiểu thư, nói cách khác người đời này đại khái là không thể nào thiếu phu nhân của nhà chúng tôi. Còn có phiền toái người về sau đối với Sơ Hà tiểu thư khách sáo chút, cô nói tiếp khả là chúng ta, những thứ này hạ nhân như tôi cũng không tốt như vậy nói chuyện chúng ta. A, một tiếng thét chói tai vang vọng đại sảnh, cũng không phải nữ giúp việc bị ba Tát Lệ đánh tới, mà là bản bút ký của An Sơ Hạ bị ba Tát Lệ đánh vào nằm trên mặt đất, nữ giúp việc kia sợ tới mức ước chừng rút lui ba bước. Phát sinh chuyện gì rồi hả? Hàn quản gia đang chuẩn bị tiến vào thúc giục nữ giúp việc hỏi như thế nào còn không đem bản bút ký đi ra, kết quả vừa đi vào đại sảnh liền nghe đến một tiếng thét chói tai. Liền sau đó nhìn bản bút ký của An Sơ Hạ bị đánh rơi, mà nữ giúp việc phụ trách lấy bản bút ký trên mặt biểu tình cực kinh sợ. Nhìn lại ba Tát Lệ, ông nhất thời hiểu ra toàn bộ. Nhìn thấy Hàn quản gia tiến vào, nữ giúp việc kia lập tức chạy đến bên người Hàn quản gia, ủy khuất nói. Hàn quản gia, tôi dựa theo lời người phân phó lấy bản bút ký xuống, đang chuẩn bị đi ra cửa, ba Tát Lệ tiểu thư bắt tôi phải lấy cho cô ấy một ly sữa nóng, tôi nói chờ tôi đem bản bút ký đi ra ngoài rồi sẽ giúp cô ấy lấy, kết quả cô ấy liền xông lên đem bản bút ký của thiếu phu nhân ném xuống đất. Người nói, vậy phải làm sao bây giờ nha? Cái gì? Ba Tát Lệ trừng to mắt, nữ giúp việc này quả thực là nói vớ vẩn. Không sai, bản bút ký quả thật là cô ta đoạt lấy ném xuống đất, đúng là tự thuật liền hoàn toàn không sai đi. Vừa rồi ông liền đoán được nhất định là ba Tát Lệ làm, hạ ánh mắt không hề có tức giận tiến lên một bước đối mặt với ba Tát Lệ nói. Ba Tát Lệ thiếu phu nhân đối với chúng tôi luôn luôn thân mật mới được chúng tôi những người làm hạ nhân tôn kính, đúng là người. Người không nên làm như vậy, người ý tứ này là ở nói ta không đủ tư cách làm thiếu phu nhân ủa Hàn ra sao? Người làm quản gia nhiều năm như vậy vô nghĩa. Ngày hôm qua ta sẽ tha cho ngươi lần này, nếu là dám gọi người kia là thiếu phu nhân nữa ta liền sa thải ngươi. Nguyên bản ba Tát Lệ là muốn được giải thích nhưng là hiện tại xem ra đã không có gì giải thích rồi. Chẳng lẽ An Sơ Hạ kia là yêu tinh thật sao, làm cho bọn hạ nhân này đều nhất nhất muốn lấy lòng. Ngẩng đầu thâm sâu nhìn ba Tát Lệ liếc mắt một cái, Hàn quản gia đi tới ngồi xổm xuống, kiểm tra lại bản bút ký, may mà xem ra chưa hư hao cái gì, để cho nữ giúp việc đem bản bút ký cầm lấy rời khỏi đây đứng lên, nhìn ba Tát Lệ nói. Chuyện này tôi sẽ không nói cho phu nhân và thiếu gia, nhưng là lần sau, vô luận làm chuyện gì vẫn thỉnh người suy nghĩ kỹ trước khi làm. Đây là làm hạ nhân như tôi cho người lời khuyên. Ông bên cạnh lão gia làm việc nhiều năm như vậy, ngay cả lão gia cũng là coi ông như một người anh em, nhưng ba Tát Lệ này một cái liền sa thải một người hầy, làm cho ông khỏi giấy lên có một tia tức giận. Sau cùng nhìn ba Tát Lệ liếc, gocchuyenaudio.com, mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Cũng chỉ có Sơ Hà tiểu thư người như vậy mới xứng đáng làm thiếu phu nhân Hàn gia của ông. Kết luận như vậy, ông nhanh chóng rời đi. Phía sau truyền đến tiếng ba Tát Lệ chửi rủa, ông cũng làm bộ như không nghe được. Cách chương.